Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dương vẫn không dám đi nhiều chuyện. Vòng qua thành Tuyền Sơn, trực tiếp chạy tới thực hiện mục đích Trấn Vũ Sơn. Trấn Vũ Sơn cách thành Tuyền Sơn chỉ có nửa ngày đường. Là một thị trấn lớn tương đối phồn hoa gần đó. Dân cư mấy vạn, Vương Dương chưa đi đến thị trấn. Loại chuyện nhặt xác này, ở người thường xem, nhiều ít có chút không may mắn. Huống chi là khu vực Di Linh phái khống chế. Trấn Vũ Sơn có người tu luyện đóng quân. Bộ phận lớn bên trong gia tộc, cũng đều cùng người tu luyện có quan hệ. Bọn họ cũng không sợ hãi người tu luyện bình thường. Vương Dương nếu thật dám bày cái sạp nhặt xác, sợ là cùng ngày liền sẽ bị người đánh. Lại nói, cũng không có người sẽ thần kinh. Đem thi thể giữ tại trong nhà chờ bán kiếm tiền. Thị trấn người ta, trừ bỏ lúc làm đám tang, thi thể đều là đặt ở nghĩa trang. Cũng chỉ có ở nghĩa trang mới có thể thu được đủ thi thể. Đương nhiên, còn có một ít thi thể đặc thù, yêu cầu hắn tự mình thu. Hắn tìm người gần đó hỏi thăm, liền trực tiếp chạy đến hướng nghĩa trang Trấn Vũ Sơn. Nghĩa trang là chỗ dùng để sắp xếp người CS3T. Hỗ trợ xử lý tang lễ, tương đương với là bộ môn quản linh cữu và mai táng của nhà nước. Thường sẽ có một người thợ hớt tóc phụ trách quản lý. Thợ hớt tóc, lại xưng là cạo âm đầu. Cạo đầu người CS3T. Đương nhiên, sẽ không thật sự chỉ là cạo đầu. Càng nhiều kỳ thật là hỗ trợ thu thi thể. Sửa sang lại dung nhan của người CS3T. Ngẫu nhiên còn sẽ làm khô xác công tác. Người làm thợ hớt tóc, đều là người không cha không mẹ. Trời sinh tàn khuyết, sau khi Vương Dương tới chỗ, nhìn đến cửa lớn đóng chặt. Vì thế liền tiến lên gõ cửa. Lúc bắt trước, nơi này cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Hắn đến là thật yên tâm. Phanh phanh, gõ một hồi lâu, bên trong mới có người đáp lại. Đã trễ thế này, ai à, trong nhà lại CS3T người sao? Một thanh âm khàn khàn, từ trong sân truyền ra tới. Kẽo kẹt, một trung niên dáng người cường tráng què chân, tay phải dẫn theo quần, tay trái kéo ra cửa. Chờ nhìn đến Vương Dương đứng ở cửa, không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi là đại nhân của Di Linh phái. Vương Dương ăn mặc quần áo đệ tử Di Linh phái, đối phương có thể nhận ra là thật bình thường. Tại hạ đệ tử chính thức Di Linh phái Vương Dương, phụng mệnh sư môn tới nơi này nhặt xác. Quả nhiên là đại nhân, ta tính cũng nên tới. Mau thỉnh vào bên trong. Người trung niên vô cùng nhiệt tình, nhanh chóng đem quần mặc xong, duỗi tay hư dẫn, thỉnh Vương Dương đi vào. Vương Dương đờ, e xuống ý niệm không phù hợp với trẻ em trong lòng. Cất bước đi vào, vừa đi một bên nói. Còn không biết tên của đại ca. Đại nhân khách khí, tiểu nhân họ Mã tên Đức, là thợ hớt tóc ở nghĩa trang bản địa. Mã Đức, tên này cũng thật mẹ nó. Ách, thì ra là Mã đại ca. Thật là may mắn. May mắn, không dám nhận, không dám nhận. Mã đại ca, không biết thôn trang có chỗ ở hay không? Có chỗ chuyên môn cho ngài chuẩn bị. Đều là đệm chăn sạch sẽ. Ngài nếu là cảm thấy không thói quen, ta cũng có thể giúp ngài sắp xếp đến trong trấn đi. Thôi, con người ta sợ phiền phức. Vậy được, thỉnh ngài bên này. Mã Đức đem Vương Dương đưa tới một căn phòng sạch sẽ. Nhiệt tình lấy tới đệm chăn cùng đồ dùng sinh hoạt sạch sẽ. Hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Vương Dương bởi vì là đệ tử mới, hơn nữa không có bối cảnh gì, chỉ có thể đến loại địa phương xa xôi này. Ta liền ở 2 ngày. Không cần phiền phức như vậy đi. Không quan hệ, đều là trước tiên chuẩn bị tốt. Tiền trinh, Mã Đức tươi cười trước sau treo ở trên mặt. Đại nhân có rảnh, có thể đi trước giúp ta nhìn xem thi thể hay không? Mã Đức trà sát tay. Được, đối phương nhiệt tình như vậy, hắn tự nhiên cũng không dễ từ chối. Dưới sự dẫn dắt của Mã Đức, 2 người tiến vào bên trong nghĩa trang. Một phòng ở vào tầng hầm ngầm 5-6 mét. Bên trong lạnh lẽo vô cùng, tựa như vào hầm băng. Đây là hầm chuyên môn dùng để gửi thi thể. nếu không đem thi thể đặt ở bên ngoài, không cần 2 ngày liền sẽ hư thối. Thi khí trong cơ thể giảm đi, cũng liền không đáng giá tiền. Đây đều là ta gần nhất thu mua thi thể. Phiền phức đại nhân hỗ trợ đánh giá. Mã Đức quấn chặt áo bông mới vừa mặc, cười ha hả xoa xoa tay, chỉ vào bên trong bầy biện từng khối thạch quan. Hả, Vương Dương cũng không có khách khí. Một đám nhìn qua, nhân tố ảnh hưởng giá cả của thi thể chủ yếu chia làm 3 phương diện. Một cái là trình độ hoàn chỉnh, một cái là trình độ mới mẻ, một cái khác là độ nồng đậm của thi khí. Trình độ hoàn chỉnh liền không cần phải nói, chính là nhìn xem có tàn khuyết hay không, từng bị thương, miệng vết thương lớn hay không lớn. Trình độ mới mẻ nói, trừ bỏ thời gian tử vong, còn muốn xem tuổi, giới tính người CS3T. Thi khí nói, kỳ thật là xem thiên phú, tỉ như người CS3T có linh căn, thi khí trong cơ thể so với người thường liền nhiều hơn rất nhiều. Còn có một ít thể chất đặc thù, tỉ như người sinh tháng âm năm âm, lại tỉ như sử nam sử nữ, sau tử vong thi khí cũng sẽ so với người bình thường nặng hơn. Vương Dương tu luyện huyền âm quyết đối cảm ứng thi thể có tác dụng. Không cần chuyên môn học tập, là có thể soạn cái không khác lắm. Nương theo đèn dầu trong tay Mã Đức, Vương Dương đơn giản nhìn một lần, phát hiện đều chỉ là thi thể người trưởng thành bình thường. Đa số là bệnh CS3T, hoặc là ngoài ý muốn tử vong, cũng không có đặc biệt xông ra, đều là thi thể bình thường, chỉ có thể cho ngươi giá tiêu chuẩn. Sắc mặt của Mã Đức thoáng có chút khó coi, tuy rằng chính hắn cũng kiểm tra qua, nhưng trong lòng khó tránh khỏi còn ôm một tia hy vọng. Rốt cuộc thi thể bình thường cùng thi thể đặc thù chênh lệch cực lớn. Một khối thi thể đặc thù liền so được với 10, 20 thi thể bình thường. Nếu có một khối, hắn lập tức là có thể kiếm một khoản lớn. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn đại nhân. Mã Đức cười khổ nói. Đại nhân, có thể phiền phức ngươi hay không? Vì những thi thể này vận chuyển chút linh lực. Đây là tự nhiên. Vương Dương gật đầu vận chuyển huyền âm quyết. Vì mỗi một khối thi thể rót vào một luồng linh lực màu xám. Huyền âm quyết tu luyện ra tới linh lực là thuộc tính âm, có thể làm chậm thi thể hủ hóa cực lớn. Đây cũng là vì nguyên nhân gì làm hắn tới nhặt xác. Nếu làm người thường vận chuyển, từ nơi này vận đến Di Linh phái, thi thể đã sớm hư. Sau khi Vương Dương cho tất cả thi thể rót vào linh lực, liền cùng Mã Đức rời đi hầm xác. Đến nỗi tiền, muốn ngày mai giao. Sau khi đi lên, Mã Đức vốn định thỉnh hắn ăn cơm, bị Vương Dương lấy lý do lên đường mệt nhọc, từ chối. Mã Đức cũng không có kiên trì. Thôn trang của hắn hiện tại cũng không có đồ ăn gì. Muốn thỉnh Vương Dương ăn cơm, hoặc là soạn đi mua, hoặc là trực tiếp đi trấn trên ăn, đều rất phiền phức. Vương Dương trở về phòng, tu luyện công pháp một hồi, khôi phục linh lực trong cơ thể. Liền trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ bằng vào 2 chân lên đường, là thật sự mệt a, hắn ở trong lòng thề. Chờ sau khi tu vi đủ, nhất định phải trước tiên mua pháp khí bay. Thật sự không được cũng phải học môn pháp thuật bay. Đánh CS3T không đi đường. Thời gian cả đêm thật mau trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Vương Dương rời giường hoạt động một chút, khiến cho Mã Đức hướng trong trấn truyền tin tức. Xem có người muốn bán xác hay không. Cái nhặt xác này chính là rất có chú ý, người trấn trên sẽ không tự mình giữ xác. Vương Dương muốn thu cũng không phải xác giữa chôn đến trong đất. Hắn muốn thu chính là xác sống. Như thế nào xác sống? Đem người CS3T nhưng cũng chưa CS3T. Cách chương.